Người đàn ông đồ đen đối với Từ Hạc khom người. Vương Thiết, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Hạc cau mày, Từ chân sư, là có một cái thằng nhóc mắt không mở, không chỉ có không chịu để cho ra phòng VIP này, còn đối với ngài không tiếc lời, nói gì để cho ngươi cút tới đây. Người đàn ông đồ đen đúng sự thật nói. Hả? Từ Hạc sắc mặt lúc này trầm xuống. Hắn Từ Hạc người nào, còn có dám như vậy miệt thị hắn. Bất quá, làm hắn men theo đám người ánh mắt, thấy phòng riêng góc một cái chỗ ngồi, nhất thời ánh mắt liền trực. Ngay sau đó, Từ Hạc trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ giận. Thấy tình hình này, những người khác cũng lấy là Từ Hạc là đối với Lăng Vân tức giận. La Khải các người đều là trong lòng, thầm nghĩ muốn Lăng Vân xong đời. Trước Từ Hạc không có tới, bọn họ có lẽ còn có thể mau cứu Lăng Vân. Nhưng hiện tại, bọn họ giống vậy không thể làm gì. Người đàn ông đồ đen Vương Thiết nhờ như vậy cho rằng, liền nói ngay, Từ chân sư, cái loại này không thức thời tiểu tử, không đáng giá được ngài làm tức giận, thuộc hạ tới vì ngươi xử lý hắn. Lời còn chưa dứt, Từ Hạc liền mặt lộ tàn khốc, hung hăng một cái tát ở Vương Thiết trên mặt, trực tiếp đem người sau phiến mơ hồ. Từ Hạc nhưng không để ý tới Vương Thiết, vội vàng đi tới Lăng Vân trước người, Lăng tiên sinh, Từ Hạc không biết ngài ở nơi này, để cho dưới quyền đồ không có mắt mạo phạm ngài. Ở chỗ này, ta trước hướng ngài cùng cái tội. Nói xong, Từ Hạc liền rót cho mình ly rượu, trực tiếp uống, sau đó nói, còn như những thứ này đồ không có mắt, Lăng tiên sinh ngài muốn xử trí như thế nào bọn họ, cứ việc nói là được. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, để cho bọn họ cút xa một chút, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta tâm tình. Là, Từ Hạc liền vội vàng gật đầu, sau đó hướng về phía Vương Thiết các người quát lên, lỗ tai có phải điếc hay không, Lăng tiên sinh để cho các người cút xa một chút, không nghe được sao. Trong phút chốc, Vương Thiết các người cũng sinh lòng sợ hãi, cái mông không dám thả một cái, liền lật đật lui về phía sau. Khi lui về phía sau, bọn họ thật vẫn là từ dưới đất cút trước đi ra ngoài. Từ Hạc, thủ hạ ngươi tư chất, chính là loại cấp bậc này. Lăng Vân nhìn Từ Hạc, không lưu chút nào tình cảm nói, cái này làm người thiện ác chuyện xảy ra, thiện giả chưa chắc có phúc, người ác chưa chắc có tai. Nhưng thiện giả tốt, ác cũng được, không biết thu liếm, đây đều là lấy họa chi đạo. Phải, Lăng tiên sinh dạy phải, Từ Hạc không chỉ có không giận, còn nở nụ cười nói. Lăng Vân nhưng mà hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa một tay đan thuật xuất thần nhập hóa, hắn nào dám đắc tội Lăng Vân. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân đó là so cha ruột đều phải hôn tồn tại. Chương 1381, tàn nhẫn Từ Hạc, La Khải các người thấy vậy, toàn bộ ngây người như phỗng. Bọn họ nhìn thấy gì, Lăng Vân lại không lưu tình chút nào, cầm Từ Hạc làm cháu trai như nhau khiển trách. Hết lần này tới lần khác, Từ Hạc không những không tức giận, còn đầy mặt lấy lòng. Chân hơi sắc mặt, bá một phiến đỏ lên. Trước lúc này, nàng còn một cái sức lực ở Lạc Thiên Thiên trước mặt, phúng gai Lăng Vân, một bộ Lạc Thiên Thiên tìm người đàn ông, so nàng người đàn ông kém được xa dáng vẻ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, nàng người đàn ông La Khải, ở Từ Hạc trước mặt, giống như tiểu bối, bị khen một câu liền kích động không thôi. Tình hình này đến Lăng Vân cái này, nhưng hoàn toàn lật lộn lại. Biến thành Từ Hạc ở Lăng Vân trước mặt, giống như cháu trai. Dưới so sánh, La Khải và Lăng Vân chênh lệch, giống nhau đã là khác xa lắc xa lơ. Hoàn toàn có thể nói, La Khải và Lăng Vân so sánh, thì không phải là một tầng thứ tồn tại. Cái khác con em quyền quý, giống vậy rơi vào đờ đẫn. Trước bọn họ giống vậy không thiếu phúng gai Lăng Vân, chút nào xem thường Lăng Vân, đem Lăng Vân làm thằng nhà quê. Nếu như không phải là cân nhắc Lạc Thiên Thiên, bọn họ cũng cảm thấy, Lăng Vân căn bản không tư cách và bọn họ ngồi chung một chỗ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân mới là ngay trong bọn họ ẩn núp được sâu nhất người. Sự thật không phải Lăng Vân không với cao nổi bọn họ, mà là bọn họ không với cao nổi Lăng Vân. Khó khăn trách móc bọn hắn phúng gai Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân chỉ ở vậy ăn cá rồng. Khi đó bọn họ lấy là, Lăng Vân là không gặp qua cảnh đời, bị chính là cá rồng liền mê hoặc. Bây giờ mới biết, lúc đầu Lăng Vân là căn bản khinh thường tại phản ứng bọn họ. Bất tiện nhất, vẫn là đương kim La Khải và vậy áo bảo lam con em quyền quý. Trước đây, chân nhỏ để cho La Khải đem Lăng Vân an bài ở Cẩm Tú Thương Hội, La Khải còn nói Lăng Vân không cái này tư cách. Mà áo bảo lam con em quyền quý, thì nói muốn để cho Lăng Vân, đi hắn tiểu nguyên đá mỏ làm trông coi. Hôm nay xem ra, hai người nói thật là thiên đại cười nhạo. Lăng Vân tự nhiên không quan tâm bọn họ ý tưởng, nghe được Từ Hạc mà nói, Lăng Vân vẫn mặt không đổi sắc, ngươi còn có những chuyện khác. Không có chuyện, liền đừng ở chỗ này ngây ngô, xin Lăng tiên sinh chờ chốc lát, Từ Hạc vội vàng nói. Hai phút sau đó, Từ Hạc lại lần nữa trở về. Lần này, hắn mang một người, những người khác vừa thấy, cái này bị Từ Hạc mang vào người, bất ngờ chính là Từ Hạc con trai Từ Trạch.

cái này hắc y thiếu niên làm sao sẽ nóng như vậy tim, lại chạy tới giúp bọn họ thanh trừ oán linh. Bây giờ nhìn lại, đối phương chỉ là đánh cô gái đổ đỏ chủ ý. Không muốn hiểu lầm, nhìn ra ý nghĩ của những người này, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi cái này cái mặt ngọc, sợ rằng dính vậy không tường lực, ngươi tiếp tục mang, đối với ngươi chỉ có chỗ hại, không có lợi. Tên háo sắc, cô gái đổ đỏ không thể nhịn được nữa, ngươi muốn cùng ta bắt chuyện, vậy mời tìm một lý do hợp lý, vốn là ta còn đối với ngươi có chút hảo cảm, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Dám đánh Đàm tỷ tỷ chủ ý, ta xem ngươi là tìm chết. Ở cô gái đổ đỏ bên người, một cái cay nghiệt cô gái mắt lộ ra sắc bén, lại đưa tay ra, một cái tát hướng Lăng Vân. Bất quá, Lăng Vân không cần né tránh, khắc này mỏng tay của cô gái, liền bị người bắt. Bắt cay nghiệt tay cô gái, bất ngờ chính là Lạc Thiên Thiên. Nhìn gặp Lạc Thiên Thiên, đối diện cô gái đổ đỏ các người đều là sửng sốt một chút. Lạc Thiên Thiên dung mạo chân thực là quá để cho người tươi đẹp. Cô gái đổ đỏ đã coi là đẹp, nhưng cùng Lạc Thiên Thiên so sánh, rõ ràng vẫn là kém được hơn. Các ngươi những người này, Lăng Vân hảo tâm ý tốt giúp các ngươi tiêu diệt oán linh, còn nhắc nhở các ngươi ngọc này rơi xuống có vấn đề. Lạc Thiên Thiên bắt cay nghiệt tay của cô gái, lạnh lùng nói, kết quả, các ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân. Không chỉ có không cảm kích, còn ân đền oán trả, các ngươi đều là vô ơn sao? Ngươi là người nào, chúng ta làm gì, liên quan ngươi à? Cô gái đổ đỏ cau mày, hắn là người đàn ông của ta, các ngươi nói cái này không liên quan chuyện của ta. Lạc Thiên Thiên thanh âm lạnh lẽo. Ngươi, cô gái đổ đỏ một hồi tức giận, nếu hắn là ngươi người đàn ông, vậy ngươi càng hẳn quản tốt hắn, Lục muội muội ra tay đánh hắn, đích xác là có chút không đúng, nhưng đó cũng là bởi vì, hắn trêu đùa ta ở phía trước. Trêu đùa ngươi, hắn trêu đùa ngươi cái gì? Lạc Thiên Thiên giọng lạnh lùng, Lăng Vân là người nào, ta so ngươi rõ ràng hơn, cho nên ta khuyên ngươi, làm người còn chưa muốn quá tự cho là đúng. Cô gái đổ đỏ bị Lạc Thiên Thiên huấn được hoàn toàn không nói ra lời. Còn như ngươi... Lạc Thiên Thiên lại quay đầu nhìn về phía khắc kia mỏng cô gái. Ngươi muốn làm gì, ngươi mau buông ta ra. Cay nghiệt cô gái sắc lệ nội cha nói. Lạc Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp buông tay ra. Cay nghiệt cô gái bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể tại chỗ mất đi thăng bằng, té chóng vó lên trời. Ngươi thật là quá đáng. Cay nghiệt cô gái chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ Lạc Thiên Thiên giận dữ. Lời còn chưa dứt, Lạc Thiên Thiên liền bỗng nhiên một cái tát ra. Lạc Thiên Thiên động tác cực nhanh. Lại nàng tu vi so cay nghiệt cô gái cao được hơn. Cay nghiệt cô gái căn bản không ngăn trở kịp nữa, bị Lạc Thiên Thiên một cái tát kết kết thật thật phiến ở trên mặt. Mới vừa bò dậy nàng, liền lại lần nữa bị tát té ngã trên đất. Nghe cho kỹ, Lăng Vân là người đàn ông của ta, hắn như thế nào đi nữa, vậy không tới phiên những đàn bà khác tới vả bạt tai, dù là chỉ là có cái ý này đồ cũng không được. Lạc Thiên Thiên mắt nhìn xuống cay nghiệt cô gái, lần này, chỉ là dạy bảo, lần sau lại để cho ta phát hiện. Người xúc phạm ta người đàn ông, ta tất trăm lần trả lại. Cay nghiệt cô gái dùng mình một cái. Lăng Vân ở bên cạnh, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt, không khỏi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này còn là hắn lần đầu tiên, thấy Lạc Thiên Thiên bá đạo như vậy thời điểm. Lăng Vân, chúng ta đi. Lạc Thiên Thiên chủ động dắt Lăng Vân tay, những người này, căn bản không đáng ngươi khỏe tim đi giúp. Được, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Hắn biết, Lạc Thiên Thiên tính cách, không phải cái loại này bá đạo cường thế người. Nàng sẽ như vậy, có thể gặp cay nghiệt cô gái và cô gái đổ đỏ, đích xác là chọc giận nàng. Mà hết thảy các thứ này cũng là vì hắn. Còn như cô gái đổ đỏ trên mình vậy cái mặt dây chuyền, Lăng Vân hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Hắn sở dĩ sẽ để ý cái này mặt dây chuyền, chính là bởi vì cái này mặt dây chuyền trên, có một cổ cùng oán linh lực tương tự, nhưng so oán linh lực, càng mịt mờ lực lượng chập chờn. Lực lượng này chập chờn, nếu không phải hắn cảm giác lực vô cùng bén nhạy, cũng căn bản không có thể nhận ra được. Cái này làm cho Lăng Vân lập tức liền nghĩ đến, lực lượng này chập chờn, rất có thể cùng vậy tôn ma linh có liên quan. Mà lực lượng này, ghé vào cô gái đổ đỏ trên mình, đối với cô gái đổ đỏ không thể nghi ngờ có rất mạnh tác dụng phụ. Thời gian lâu dài thân thể sẽ bị tổn thương đều là chuyện nhỏ, nghiêm trọng rất có thể là, nàng đã bị ma linh để mắt tới, đến lúc đó sẽ trở thành là ma linh công cụ. Nhưng nếu cô gái đổ đỏ không biết tốt xấu như thế, vậy cũng không trách được Lăng Vân. Lăng Vân đối với lần này lại càng không sẽ cưỡng cầu. Hắn tin tưởng, ma linh lưu lại đầu mối, tuyệt đối vượt quá chỗ này. Đã có một quả mặt ngọc, như vậy khẳng định vậy còn có những dấu vết khác. Bất quá dấu vết này, tiếp theo Lăng Vân ở ngoài thành vòng vo một vòng, nhưng cũng không có càng nhiều thu hoạch. Hắn chỉ có thể cùng Lạc Thiên Thiên tạm trước trở lại Lạc Gia. Thiên Thiên, có người tìm ngươi. Vừa mới tới Lạc Gia Huy liền đối với Lạc Thiên Thiên nói. Lúc nói chuyện, hắn vô tình hay hữu ý nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thông qua lần trước Long Ngư Sơn Trang là một, hắn đã ý thức được Lăng Vân bất phàm, đối với Lăng Vân kính sợ đến mức tận cùng. Bất quá những thứ này, hắn cũng không có đối bên ngoài nói. Chủ yếu hắn không biết, Lăng Vân kết quả đồng ý không cho phép đối với hắn đối bên ngoài nói. Có ở đây không xác định Lăng Vân ý trước, hắn tự nhiên không dám tự chủ trương, tránh chọc giận Lăng Vân. Là ai? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nói. Nàng tên là Thương Kỳ Kỳ, nói là bạn ngươi. Lạc Gia Huy nói, bởi vì đối với Lăng Vân kính sợ, liên quan đối với Lạc Thiên Thiên, hắn cũng là vạn phần khách khí. Chương 1384, Sở An Hòa, nguyên lai là nàng, Lạc Thiên Thiên cũng không có vui sướng, ngược lại khẽ nhíu mày. Thế nào, cái này Thương Kỳ Kỳ không phải bạn ngươi? Nhận ra được nàng vẻ kinh dị, Lăng Vân không khỏi hỏi. Ngươi cũng biết, trước Lạc Gia cho ta giới thiệu qua một ít cái gọi là con em quyền quý. Lạc Thiên Thiên giải thích, những con em quyền quý đều bị ta cự tuyệt, mà phần lớn sau đó sẽ không có lui tới. Nhưng một cái trong đó quyền quý đệ tử, sau đó một mực luôn luôn dây dưa, Thương Kỳ Kỳ chính là hắn tỷ tỷ. Chỉ là trước đây không lâu, biết được ta cần 95 cái khư ngọc, hắn liền tránh xa xa, ta vốn cho là từ đây không có sao. Không nghĩ tới, cái này Thương Kỳ Kỳ hiện tại lại tìm tới cửa. Hừ, cái này Thương Tốt Vinh, chính là một chuyện cười. Lạc Gia Huy nói châm chọc, nghe được Thiên Thiên ngươi cần 95 không khư ngọc lúc đó, chạy so với ai khác cũng mau, rõ ràng cho thấy sợ ngươi tìm hắn đòi tiền. Bây giờ tìm đến cửa, không phải là nghe nói, ngươi đã giải quyết vấn đề này. Cũng được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đa tạ Đường huynh ngươi tới báo cho ta tin tức, ta đây chính là đi gặp nàng. Lạc Thiên Thiên nói, đây là ta phải làm. Nghe Lạc Thiên Thiên đối với mình nói cảm ơn, Lạc Gia Huy nhất thời lộ vẻ được vô cùng phấn chấn. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, ở Lạc Thiên Thiên sân nhỏ, gặp được một cái trang điểm yêu mị cô gái. Thiên Thiên, ngươi trở về. Thấy Lạc Thiên Thiên, yêu mị cô gái ánh mắt sáng lên, cười nói, trước đoạn thời gian, ta và đệ đệ ta có chuyện, đi những địa phương khác một chuyến, sau đó mới biết, ngươi trước gặp việc lớn, cần 95 cái khư ngọc. Cái này thật xin lỗi, như lúc ấy chúng ta ở đây, nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thiên Thiên lại là không thích. Như Thương Kỳ Kỳ nói thật, Lạc Thiên Thiên còn sẽ xem trọng nàng một mắt. Kết quả, đối phương rõ ràng chính là sợ gánh vác vậy 95 không khư ngọc, hiện tại gặp nàng phiền toái đã giải quyết, nhưng ở cái này nói lời như vậy. Bất quá nàng vậy lười được vạch trần Thương Kỳ Kỳ, vị kia, chính là cái đó đến từ Đại La Thượng giới thằng nhà quê. Thương Kỳ Kỳ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lăng Vân trên mình, Thiên Thiên, ngươi lại thế nào để cho hắn ở tại Lạc Gia, hắn một cái người đàn ông, có phải hay không ảnh hưởng không tốt? Hắn là ta người đàn ông, ở Lạc Gia không phải rất bình thường. Lạc Thiên Thiên lãnh đạm nói, lời này ngươi và những người khác nói một chút là được, ngươi nhưng không gạt được. Thương Kỳ Kỳ bĩu môi nói, ngươi Lạc Thiên Thiên người nào, như vậy nhiều con em quyền quý đều coi thường, sẽ để ý cái này thằng nhà quê. Như ta không suy đoán, ngươi nhất định là ngại quá nhiều con ruồi vây quanh ngươi phiền, cho nên cố ý tìm hắn làm bia đỡ đạn chứ. Ngươi làm như vậy, thật ra thì ta không phản đối. Nhưng ta cảm thấy ngươi không cần phải cầm hắn ở lại Lạc Gia, ở bên ngoài cho hắn tìm một chỗ ở là được. Nếu không, đệ ta như biết, có những người đàn ông khác một mực ở tại Lạc Gia, trong lòng khẳng định sẽ lưu lại ngăn cách. Thương Kỳ Kỳ, thứ nhất, Lăng Vân không phải ta cái gì bia đỡ đạn, hắn là ta đáng mặt người đàn ông. Lạc Thiên Thiên lạnh mặt nói, thứ hai, ta và đệ ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, lòng hắn bên trong có hay không ngăn cách, ăn thua gì đến ta. Thương Kỳ Kỳ diễn cảm một hồi cứng ngắc. Nhưng nàng ra mặt vậy đủ dày, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, Thiên Thiên, ta biết, nhất định là trước ở ngươi yêu cầu thời điểm, ta và đệ ta không ở bên người ngươi, cho nên ngươi tức giận, cho nên mới sẽ như vậy đối với ta nói chuyện. Bất quá ngươi yên tâm, lần này chúng ta khẳng định sẽ để cho ngươi thấy chúng ta thành tâm. Không cần nói nhiều, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo cắt đứt nàng, Thương Kỳ Kỳ, ta ở nơi này thận trọng chuyện lạ nói cho ngươi, ta Lạc Thiên Thiên cả đời, chỉ nhận Lăng Vân một người, cho nên ta và ngươi vậy đệ. Vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm có thể, các ngươi không cần lại phế ý định này. Đường huynh, tiễn khách, phát hiện Thương Kỳ Kỳ ra mặt, sau nàng nghĩ còn dày hơn, nàng liền chẳng muốn sẽ cùng Thương Kỳ Kỳ nói nhảm nhiều. Thiên Thiên, ngươi làm sao có thể đuổi ta đi? Thương Kỳ Kỳ có chút không cách nào tiếp nhận. Thương tiểu thư, mời đi đi. Lạc Gia Huy rất tích cực chạy vào, đối với Thương Kỳ Kỳ dùng tay làm dấu mời. Thương Kỳ Kỳ mặt đầy bực bội, nhưng chỉ có thể rời đi. Cùng nàng rời đi. Lạc Thiên Thiên vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, những người này đều là Lạc Gia trêu chọc. Nàng e sợ cho Lăng Vân hiểu lầm, Lạc sư tỷ, ngươi không cần giải thích, Lăng Vân khẽ mỉm cười, ta biết, những thứ này cùng ngươi không liên quan, sẽ xuất hiện những chuyện này, vừa vặn thuyết minh, đây là ngươi mị lực quá lớn. Lạc Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cùng nghe được Lăng Vân tán dương, nàng lại không khỏi mặt đẹp ửng đỏ. Lạc sư tỷ, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này nhiễu loạn tâm thần. Lăng Vân lại nghiêm mặt nói, tiếp theo, Ngọc Sơn Thành rất có thể sẽ nghênh đón một tràng mưa gió, người ta đều phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân, chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện gì? Lạc Thiên Thiên cả kinh nói. Lăng Vân không giấu giếm, đem ma linh chuyện nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Thiên sắc mặt kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn như không quan trọng một tràng oán linh loạn, tình huống thật lại có thể như thế nghiêm trọng. Lúc này, Lạc Thiên Thiên liền thu liếm tâm thần, bắt đầu bắt chặt thời gian tu hành. Nàng không cầu có thể trên bảng Lăng Vân bao lớn bận bịu, chỉ cầu nàng có thể hơn tăng lên một phần thực lực, là có thể cho Lăng Vân giảm ít một chút gánh vác. Ở Lạc Thiên Thiên tu hành lúc đó, Lăng Vân chính là đi Cẩm Tú Sơn Trang. Ngay mới vừa rồi, Cẩm Tú Sơn Trang Sở Nhược Mai cho hắn gửi một đạo đưa tin linh phù. Ân công, An Hòa tình huống đã ổn định, ta muốn cho ngài tới xem, thân thể nàng hay không còn có tai họa ngầm. Linh phù bên trong Sở Nhược Mai nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút, hắn cũng phải cần đi lại xem Sở An Hòa, liền không có cự tuyệt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân lần nữa đi tới Cẩm Tú Sơn Trang. Ngoài cửa sớm có Sở Nhược Mai an bài người đang đợi, rất cung kính đem Lăng Vân mang nhập bên trong Sơn Trang. Rất nhanh, Lăng Vân liền thấy Sở An Hòa. An Hòa, vị này chính là ân công. Sở Nhược Mai đối với Sở An Hòa tốt. Sở An Hòa sắc mặt trắng bệch, rõ ràng còn có chút yếu ớt. Nghe được Sở Nhược Mai mà nói, nàng ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh trong suốt ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Những người khác cũng lấy là, nàng hẳn không biết Lăng Vân, dẫu sao hai lần Lăng Vân cứu nàng, nàng đều ở đây hôn mê. Nhưng trên thực tế, nàng đối với Lăng Vân ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trước hai lần nàng cũng chỉ là chết giả, nhìn như hôn mê bất tỉnh, thật ra thì nàng là có ý thức. Cho nên, nàng so với người khác rõ ràng hơn, cái này hai lần thật đều là Lăng Vân, đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về. Chỉ bất quá trước, nàng chỉ có thể nghe được Lăng Vân thanh âm, ngửi được Lăng Vân hơi thở. Cái này còn là lần đầu tiên, nàng dùng ánh mắt thấy rõ ràng Lăng Vân dung mạo. Cái này vừa thấy, nàng không có cảm giác được bất kỳ vi hòa. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu vậy đạo tưởng tượng bóng người, cùng trước mắt cái này hắc y thiếu niên, hoàn toàn trọng hợp chung một chỗ. Cái này hắc y thiếu niên, chính là nàng đầu óc bên trong tưởng tượng bóng người. Gặp nàng không nói, Sở Nhược Mai có chút gấp, An Hòa, ngươi làm sao như vậy vô lễ. Còn không mau cho ân công chào hỏi, Sở hội trưởng không cần nóng nảy. Lăng Vân khẽ mỉm cười, An Hòa tiểu thư cùng ta, thật ra thì đã chào hỏi. Sở Nhược Mai sững sờ, mà Lăng Vân và Sở An Hòa thấy vậy, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đã thông qua ánh mắt, cho lẫn nhau chào hỏi, không cần dùng lời nói. Lăng Vân biết Sở An Hòa là chết giả, tự nhiên biết Sở An Hòa nhận được nàng, mà Sở An Hòa vậy có thể cảm nhận được Lăng Vân trong ánh mắt ôn hòa. Lăng tiên sinh cũng tới. Đây là, Khâu Đan Dương thanh âm vang lên, chương 1385, nói chuyện giật gân, nguyên lai là Khâu chân sư. Gặp lại Khâu Đan Dương, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lần trước hắn thấy Khâu Đan Dương thời điểm, Khâu Đan Dương vẫn là tinh thần sáng láng. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng thấy rõ đến, đối phương khí huyết, đã có mấy phần suy sụp. Nhất kỳ quái chính là, Khâu Đan Dương trên mình còn mơ hồ mang theo một chút bất tường khí. Cái này cổ bất tường khí, Lăng Vân còn cảm giác có chút quen thuộc. Giữa lúc Lăng Vân sinh lòng nghi ngờ lúc đó, liền nghe được một đạo tức giận tiếng truyền tới, người sắc lang này tại sao lại ở đây? Lăng Vân quay đầu vừa thấy, nhất thời liền khẽ nhíu mày. Chỉ gặp Khâu Đan Dương sau lưng, một người cô gái vậy đi theo ra. Cô gái này, chính là hắn trước đây không lâu, ở ngoài thành gặp phải cái đó cô gái đầu đỏ. Ngữ hàm, không được vô lễ. Khâu Đan Dương sợ hết hồn, vội vàng quát lên. Ra ra, cô gái đầu đỏ tức giận xông lên, các người chớ bị người lừa. Hắn chính là một tên háo sắc, trước ở ngoài thành tận lực đến gần ta, hơn nữa chỉ là lần đầu gặp mặt, liền nói muốn ta trước ngực mặt ngọc. Trong này, ta xem nhất định có cái gì hiểu lầm. Sở Nhược Mai trầm giọng nói, Lăng tiên sinh làm người chính trực, tuy còn trẻ lại có mọi người phong độ, há lại biết làm loại chuyện này. Có thể đây chính là sự thật. Khâu Ngữ Hàm giận quá, Lăng Vân thần sắc rửng rưng, đây thật là sự thật sao? Ta chỉ là cảm thấy, ngươi mặt dây chuyền này không hề tường khí. Để cho ngươi cho ta xem, há liệu ngươi tư tưởng sẽ như thế phức tạp. Ngươi nói ta tư tưởng phức tạp, Khâu Ngữ Hàm cơ hồ bị khí nổ, ngược lại ngươi cảm thấy mặt dây chuyền này không hề tường khí, ngươi lấy là ngươi là ai, coi mình là luyện đan chân sư sao. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người sắc mặt đều rất cổ quái. Ngữ Hàm, Khâu Đan Dương đã nghe không vô, trầm mặt nói, Lăng tiên sinh không chỉ là luyện đan chân sư, hắn luyện đan thành tựu, còn ở trên ta. Cái này không thể nào. Khâu Ngữ Hàm lập tức liền trợn to hai mắt, hoàn toàn không tin chuyện này, ra ra ngài nhưng mà u oánh cấp 7 chân sư, liền hắn, tuổi tác nhìn như còn nhỏ hơn ta, luyện đan thành tựu sợ rằng liền ngài học nghề cũng không bằng, lại làm sao có thể vượt qua ngài. Khâu Đan Dương thở dài nói, mặc dù ta vậy không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đây chính là sự thật. Ở trước đây không lâu, ta đã nhận định An Mạ tiểu thư không cứu, là Lăng tiên sinh dùng cải tử hồi sinh thủ đoạn, đem An Mạ tiểu thư cứu sống. Khâu Ngữ Hàm như bị sét đánh, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa nói, có lẽ đây là hắn mèo mù đụng phải con chuột chết, vận khí tốt. Khâu Đan Dương lắc đầu, Lăng tiên sinh có thể kích hoạt An Mạ tiểu thư, là dựa vào ở ngắn ngủi 3 phút bên trong, bố trí 8 cái u oánh đại trận. Cái này căn bản không là vận khí tốt có thể làm được. Trừ những thứ này ra, An Mạ tiểu thư giải trừ sinh mạng nguy cơ sau đó, ta hướng Lăng tiên sinh thỉnh giáo liền rất nhiều đan thuật lên nghi hoặc, Lăng tiên sinh đều rõ ràng không có lầm cho ta giải đáp. Điểm này, càng không phải là vận khí gì tốt, mà là cần phải có vô cùng là uyên bác đan đạo học thức. Khâu Ngữ Hàm sắc mặt phát trắng, tên sắc lang này, còn thật sự là một mạnh mẽ luyện đan chân sư. Lăng Vân không đi xem Khâu Ngữ Hàm, mà là đối với Khâu Đan Dương nói, Khâu chân sư, ngươi gần đây phải chăng cảm thấy, phiền lòng ý khô, khó mà ngủ, lại thân thể càng ngày càng mệt mỏi. Khâu Đan Dương cả kinh, những thứ này triệu chứng, hắn đúng là có, chỉ là hắn vốn cho là, đây là hắn luyện đan quá mức vất vả đưa đến, liền không làm sao để ý. Có thể bây giờ nghe Lăng Vân nói như vậy, hắn lập tức ý thức được, sự việc sợ rằng không như thế đơn giản. Lăng tiên sinh, chẳng lẽ ta thân thể, xuất hiện vấn đề gì? Khâu Đan Dương nói, đích xác, Lăng Vân nói, bất quá không phải thân thể ngươi bản thân có vấn đề, mà là bị bên ngoài tà khí xâm nhập. Bên ngoài tà khí xâm nhập, Khâu Đan Dương càng sợ hãi hơn, hắn không chỉ là u oánh cấp 7 chân sư, vẫn là u oánh 3 đổi chân nhân, cũng coi là võ đạo cao thủ. Xem hắn loại cao thủ này, theo đạo lý nói bên ngoài tà khí, thì không cách nào xâm nhập hắn. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, cái này bên ngoài tà khí không phải giống vậy đáng sợ. Như ta phán đoán không sai, vấn đề căn nguyên, ngay tại Khâu tiểu thư đeo cái này cái mặt dây chuyền trên. Lăng Vân nhàn nhạt nói, bá, mọi người tại đây ánh mắt, đều nhìn về Khâu Ngữ Hàm đeo mặt dây chuyền. Không thể nào, Khâu Ngữ Hàm không cách nào tiếp nhận hô, cái này mặt dây chuyền, ta đã đeo hơn 10 năm, nếu như là cái này mặt dây chuyền có vấn đề, ta làm sao vẫn luôn không có sao. Lăng tiên sinh, cái này có phải hay không là nghĩ sai rồi. Khâu Đan Dương cũng không khỏi nói, Ngữ Hàm cái này mặt dây chuyền, là nàng tỷ tỷ trước khi chết cho nàng cũng đích xác đeo hơn 10 năm. Trước kia cái này mặt dây chuyền, đúng là không thành vấn đề. Lăng Vân nói, nhưng gần đây, bởi vì oán linh xuất hiện, Khâu tiểu thư lại ở ngoài thành không ngừng săn giết oán linh, cái này mặt dây chuyền hấp thụ oán linh khí, dần dần liền xảy ra dị biến. Buồn cười, mỗi ngày săn giết oán linh người như vậy nhiều, làm sao những người khác không có sao, đến ta cái này thì xuất hiện dị biến. Khâu Ngữ Hàm cười nhạt, huống chi, gia gia ta cũng là cấp 7 chân sư, ta mặt dây chuyền như có vấn đề, làm sao gia gia ta không biết. Nghe được Khâu Ngữ Hàm lời nói này, Khâu Đan Dương cũng không khỏi có chút dao động. Khâu Ngữ Hàm nói tựa hồ cũng có đạo lý, như mặt dây chuyền có vấn đề, theo đạo lý nói Khâu Ngữ Hàm cái này đeo người, vấn đề hẳn nghiêm trọng hơn mới đúng. Lại suy nghĩ một chút, hắn đối với cháu gái mình dung mạo, thật ra thì cũng rất có tự tin. Thiếu niên mộ ngả rất bình thường. Chẳng lẽ Lăng Vân là thật đối với Khâu Ngữ Hàm động tâm tư? Muốn chứng minh sự việc thật giả rất đơn giản, chỉ cần Khâu tiểu thư đem mặt dây chuyền cho ta, rất dễ dàng là có thể nghiệm chứng. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, ta không tin. Khâu Ngữ Hàm kéo Khâu Đan Dương tay, ra ra, chúng ta đi, không muốn nghe tên sắc lang này. Có tin hay không là tùy ngươi, Lăng Vân nói, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Khâu chân sư tình huống, nhìn như còn bình thường, thật ra thì đã vô cùng nghiêm trọng. Vậy không tường khí, tùy thời có thể bùng nổ, mà một khi bùng nổ, Khâu chân sư tất nguy hiểm đến tánh mạng. Nói chuyện giật gân, Khâu Ngữ Hàm lại là khinh thường. Ra ra Khâu Đan Dương tuy thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng tổng thể trên tinh thần coi như tốt. Nàng mới không tin cái gì Khâu Đan Dương sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Lăng Vân lắc đầu một cái, không nhiều lời nữa. Mà Khâu Đan Dương nội tâm, giờ phút này cũng có chút dao động, nhất thời liền bị Khâu Ngữ Hàm kéo tới cửa. Bỗng nhiên, Khâu Đan Dương thân thể một hồi cứng ngắc. Phốc, một khắc sau, Khâu Đan Dương bỗng dưng khạc ra một búng máu, thân thể hướng sau mới ngã xuống đất. Ra ra, Khâu Ngữ Hàm cả kinh thất sắc, Khâu chân sư, Sở Nhược Mai cũng là thất kinh, nằm dưới đất Khâu Đan Dương, sắc mặt trắng bệch, mơ hồ lộ ra màu xanh, hơi thở cũng là kịch liệt suy sụp. Chỉ có Lăng Vân, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Ta tới xem, đi theo Khâu Đan Dương cùng đi, còn có một tên u oánh cấp 6 chân sư. Khâu Ngữ Hàm lật đật nhìn về phía cái này u oánh cấp 6 chân sư, thái bá, ra ta hắn là thế nào. Thái Quyền đi nhanh đến Khâu Đan Dương trước người, ngồi xổm người xuống hô, Khâu chân sư, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Khâu Đan Dương giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại tựa như bị một hơi chật, không cách nào nói ra. Thấy vậy, Thái Quyền tâm thần hơi trầm xuống, vội vàng cho Khâu Đan Dương bắt mạch và tra xem con ngươi. Chương 1386, Ma Linh dấu vết, tại sao có thể như vậy? Qua một hồi, Thái Quyền liền như bị sét đánh, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đây là, Diêu Bình vậy từ bên ngoài đi tới, giống vậy đi tới tra xem Khâu Đan Dương tình huống. Điều tra một phen sau đó, Diêu Bình cũng là kinh nghi bất định nói, Khâu chân sư tim, làm sao sẽ rối loạn được lợi hại như vậy? Diêu chân sư, Khâu chân sư kết quả này là thế nào? Sở Nhược Mai cũng không nhịn được hỏi. Diêu Bình sắc mặt ngưng trọng, lấy ta phán đoán, Khâu chân sư đây là bị loại nào đó cực độ lực lượng tà ác, ngay tức thì xâm nhập toàn thân, chỉ có như vậy mới phải xuất hiện dưới mắt trạng huống này. Chỉ là cho dù ta có chút kiến thức, nhưng cũng không cách nào đoán được đây rốt cuộc là tình huống gì. Lời này rơi vào Khâu Ngữ Hàm trong tai, đối với nàng mà nói, không khác nào lôi đình giữa trời quang. Thái bá, Diêu chân sư, các ngươi nhất định phải mau cứu ra ta. Khâu Ngữ Hàm kinh hoàng cầu khẩn nói. Thái Quyền nặng nề nói, Ngữ Hàm, không phải ta không muốn cứu, thật sự là năng lực chưa đủ, ta liền Khâu chân sư kết quả thế nào như vậy cũng không biết, làm sao đi cứu. Diêu Bình cũng là thở dài nói, Khâu chân sư tình huống, quá mức quỷ dị, vượt qua ta phạm vi nhận biết, Ngữ Hàm cô nương, xin thứ cho ta không thể ra sức. Khâu Ngữ Hàm giống như lập tức bị quất hết xương, đi về sau lảo đảo thụt lùi, miễn cưỡng dựa vào vách tường mới chưa ngã xuống. Bất quá nàng cũng không phải đơn giản cô gái. Thời gian đảo mắt, nàng liền khôi phục một ít chấn định, thái bá, ta Khâu nhà ở Mục Thành, nhất định có mạng giao thiệp, ngài nói ta hiện tại liền gửi linh phù đến Mục Thành, để cho mạnh hơn đan sư tới như thế nào. Thái Quyền nhưng lắc đầu nói, ta xem đã không kịp, Khâu chân sư tình huống này, thật nhiều con có thể chống đỡ thêm 5 phút, thời gian ngắn như vậy, đừng nói là đi mời Mục Thành đan sư, coi như cái này trong Ngọc Sơn Thành cái khác đan sư cũng không kịp. Nguyên bản còn ôm có một ít hy vọng Khâu Ngữ Hàm, nghe nói như vậy lại lần nữa gặp đả kích, miễn cưỡng chống đỡ tâm thần vậy chân chính tan vỡ, hoàn toàn tê liệt ngồi dưới đất. Ngay tại lúc này, Diêu Bình bỗng nhiên nói, Ngữ Hàm cô nương, ngươi cần gì phải bỏ gần cầu xa, có thể cứu Khâu chân sư người, liền gần ngay trước mắt à. Gần ngay trước mắt, Khâu Ngữ Hàm một hồi mờ mịt, thấy vậy, Sở Nhược Mai đều không khỏi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, đồng thời cũng là đang chỉ điểm Khâu Ngữ Hàm, Lăng tiên sinh. Nếu ngài đoán được Khâu chân sư tình huống, không biết có thể hay không cứu Khâu chân sư. Khâu Ngữ Hàm thân thể bỗng dưng run lên, sau đó đột nhiên quay đầu, đưa mắt về phía Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đích xác có thể cứu, nhưng xin thứ cho ta không có cách nào cứu. Nghe nói như vậy, Sở Nhược Mai các người còn lấy là, Lăng Vân là ở sinh Khâu Ngữ Hàm khí, cho nên chẳng muốn cứu. Đối với điểm này, bọn họ cũng có thể hiểu, dẫu sao trước Khâu Ngữ Hàm mà nói, đúng là quá mức. Vẫn là Thái Quyền phản ứng mau, lập tức đối với Khâu Ngữ Hàm quát lên, Ngữ Hàm, người còn không mau cho Lăng tiên sinh bồi tội nói xin lỗi. Mà Khâu Ngữ Hàm kế tiếp biểu hiện, cũng làm cho người khá để ý bên ngoài. Từ nàng trước khi biểu hiện tới xem, không khó nhìn ra, nàng là như vậy vô cùng là kiêu ngạo cô gái. Vốn là mọi người lấy là, hiện tại để cho nàng hướng Lăng Vân bồi tội, nàng sợ rằng sẽ không vui. Không nghĩ tới, Khâu Ngữ Hàm lập tức liền đối với Lăng Vân quỳ xuống, Lăng tiên sinh. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta không nên đắc tội ngài, van cầu ngài, mau cứu ra ta. Nàng thái độ này, cũng làm cho Lăng Vân thần sắc hơi hỏa hoãn. Có lẽ Khâu Ngữ Hàm có mọi thứ không phải, nhưng cái này phần hiếu tâm là đích thực. Bình thường có hiếu tâm người, ở Lăng Vân xem ra, liền không xấu đi nơi nào. Bất quá Lăng Vân vẫn lắc đầu, Khâu Ngữ Hàm tâm thần trầm xuống, Thái Quyền thì có chút không vui, Lăng tiên sinh, Ngữ Hàm trước là có sai, không nên đối với người bất kính. Nhưng lấy người thân phận, cần gì phải như vậy nhỏ mọn, đi và như thế cái bé gái so đo. Huống chi, chuyện này còn mạng người lớn hơn trời. Lăng Vân trên mặt không thấy được tâm trạng, lãnh đạm nói, ác không phân chia tuổi tác, có 8 tuổi trẻ con, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy giết người làm thú vui. Dựa theo lý luận của ngươi, cái này 8 tuổi trẻ con, so Khâu cô nương nhỏ hơn, vậy có phải hay không muốn xá hắn vô tội, để cho hắn tiếp tục ở là làm ác? Sai chính là sai, tuổi tác không phải che giấu sai lầm mượn cớ. coi như tuổi tác nhỏ đi nữa, phạm xuống sai lầm, giống vậy phải gánh vác trách nhiệm. Thái Quyền mặt liền biến sắc, không chờ hắn nói gì, Lăng Vân tiếp tục nói, đây là một, hai, Khâu Chân Sư cùng các người có lẽ có quan hệ, nhưng đối với ta lại nói, chỉ là một có duyên gặp qua một lần người xa lạ, hắn mạng người lớn hơn trời, và ta có quan hệ. Hắn thanh âm, vô cùng lãnh khốc, ngươi, Thái Quyền gương mặt nhất thời đỏ lên, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện không lời chống đỡ. Lăng Vân thuật luyện đan, so hắn chỉ mạnh không kém, hơn nữa cũng rõ ràng tỏ rõ, không thèm để ý Khâu Đan Dương sống chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói Lăng Vân cái gì? Bên cạnh, Khâu Ngữ Hàm nội tâm, đã sinh ra chân chính hối hận. Nàng hối không nên như vậy đối với Lăng Vân, hiện tại tốt lắm, nàng rõ ràng chọc giận Lăng Vân, cho tới Lăng Vân cũng không chịu xuất thủ cứu Khâu Đan Dương. Lăng tiên sinh, van cầu ngài mau cứu ra ra ta, ngài đối với giận ta, có thể tùy ý trừng phạt ta, nhưng xin ngài nhất định không muốn giận cá chém thất ra ra ta. Khâu Ngữ Hàm khóc cầu nói, Lăng Vân không lời nói, không phải ta chẳng muốn cứu Khâu Chân Sư, mà là ta phải cứu Khâu Chân Sư, thì nhất định phải dùng đến ngươi mặt dây chuyền. Nhưng ngươi một mực không chịu cầm cái này mặt dây chuyền cho ta, cái này làm cho ta làm sao cứu. Khâu Ngữ Hàm chợt sửng sốt một chút, tại chỗ những người khác vậy rơi vào đờ đẫn. Lúc đầu, Lăng Vân nói không có cách nào cứu Khâu Đan Dương, là cái ý này. Nhất thời bọn họ trong mắt, cũng thoáng qua vẻ lúng túng. Trước không chỉ là Khâu Ngữ Hàm và Thái Quyền, những người khác thật ra thì cũng lầm lấy là, Lăng Vân là bị Khâu Ngữ Hàm chọc giận, lúc này mới không cứu Khâu Trấn Vũ. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá trên thực tế, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng không có hiểu lầm Lăng Vân. Lăng Vân cũng không phải là cái gì thánh hiền, dưới tình huống bình thường, liền Khâu Ngữ Hàm thái độ đó, Lăng Vân là thật lười được cứu Khâu Đan Dương. Nhưng Khâu Ngữ Hàm cái này mặt dây chuyền, đối với Lăng Vân đúng là có trọng dụng, Lăng Vân cũng chỉ có thể không đi so đo chút chuyện nhỏ này. Thật xin lỗi, Lăng tiên sinh, thật thật có lỗi. Khâu Ngữ Hàm kịp phản ứng, vội vàng đem mặt dây chuyền gỡ xuống, đưa cho Lăng Vân. Đến nơi này một khắc, nàng cũng đã rõ ràng, nàng là thật hiểu lầm liền Lăng Vân. Hết thảy các thứ này, đều là nàng tưởng ai cũng mê mình. Như Lăng Vân muốn nàng mặt dây chuyền, chỉ là vì kiếm cớ và nàng bắt chuyện, đó hoàn toàn không cần phải đến hiện tại, còn tiếp tục xách mặt dây chuyền chuyện. Tạm thời tới giữa, Khâu Ngữ Hàm nội tâm thật vô cùng lúng túng. Cũng chính là giờ phút này nàng trong lòng, đối với Khâu Đan Dương lo lắng tình, tạm thời đè qua cái khác tâm trạng, nếu không nàng thật hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Cuối cùng đem Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền bắt vào tay, Lăng Vân vậy không chần chờ nữa. Dùng linh thức hơi cảm ứng được, Lăng Vân liền hoàn toàn khẳng định hắn phán đoán, cái này mặt dây chuyền bên trong, quả nhiên có ma linh lực. Còn không phải là giống vậy ma linh lực, mà là ma linh dấu vết. Xem ra Khâu Ngữ Hàm, là bị ma linh cho để mắt tới. Mà Khâu Đan Dương bởi vì khoảng cách Khâu Ngữ Hàm gần, liền bị cái này ma linh dấu vết tản ra lực lượng cho liên lụy. Phải giải quyết Khâu Đan Dương vấn đề cũng không khó. Có cái này ma linh dấu vết nơi tay, hắn có thể ung dung đem Khâu Đan Dương trong cơ thể ma linh lực, cho dắt đưa ra. Chương 1387, hư không khắc trận, bên trong căn phòng, Lăng Vân đi tới Khâu Đan Dương bên người. Hắn dùng linh cương, đem Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền, cố định ở Khâu Đan Dương trên đỉnh đầu không. Sau đó, hắn thuận tiện lấy linh cương, ở trong hư không khắc họa trận pháp. Cái gì, hư không khắc trận, làm sao có thể, một màn này, đem Thái Quyền và Diêu Bình, cũng khiếp sợ được tột đỉnh. Diêu chân sư, cái này hư không khắc trận rất khó. Sở An Mạ tò mò hỏi, hư không khắc trận, nếu như phổ thông trận pháp, chúng ta là có thể làm được, nhưng Lăng tiên sinh khắc vẽ, là u oánh trận pháp. Các ngươi đừng xem Lăng tiên sinh thao tác, tựa hồ rất ung dung thoải mái. Diêu Bình vô cùng rung động và ngưng trọng nói, nhưng mà theo ta biết, cho dù là ở Đan Minh, có thể làm đến bước này đứng đầu u oánh chân sư, đều là lác đác không có mấy. Không sai, Thái Quyền vậy hít sâu một hơi nói, bình thường chúng ta luyện đan sư khắc trận, đều là ở vật thật trên, mà hư không khắc trận, cái này độ khó tăng lên không biết nhiều ít lần. Trong hư không, không có bất kỳ theo nhờ, cho dù ở trong hư không khắc họa phổ thông trận pháp, vậy đều cần đối với linh cương có cực kỳ nhỏ điều khiển, chớ nói chi là u oán cấp hát trận pháp. Lăng Vân ngón này, là thật đang rung động đến Diêu Ôn Hòa Thái Quyền. Hơn nữa, bọn họ còn có một cái đáng sợ hơn ý tưởng không có nói ra. Đó chính là cho dù những cái kia đứng đầu u oánh chân sư, hư không khắc họa u oánh trận pháp thời điểm đều rất miễn cưỡng. Nhưng xem Lăng Vân, liền tựa như bọn họ ngày thường ở trên tờ giấy trắng viết chữ như nhau ung dung. Lăng Vân tốc độ cũng là mau kinh người. 2 phút không tới, Lăng Vân ngay tại trong hư không, lấy Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền làm trận mắt, khắc họa ra một cái dẫn dắt trận. Dĩ nhiên, cái này dẫn dắt trận chỉ là một cờ hiệu, đối với ma linh lực căn bản không dùng. Chân chính nội hạch là dẫn dắt trận bên trong, còn có một cái đồng tình trận. Mà bốn phía những người khác, chỉ có thể nhìn được dẫn dắt trận, căn bản không nhìn ra đồng tình trận. Nếu không bọn họ càng sẽ kinh hãi muốn chết. Cùng thời khắc đó, nguyên bản Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền bên trong ma linh dấu vết, còn ở kháng cự những cái kia ma linh lực trở về. Nhưng theo đồng tình trận liền thành, nó nhất thời liền không cách nào kháng cự. Ma linh còn giấu lực lượng, lập tức và Khâu Đan Dương trong cơ thể ma linh lực sinh ra đồng tình. Ngay sau đó, Khâu Đan Dương trong cơ thể ma linh lực liền rối rít bay ra, hội tụ đến Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền bên trong. Ước chừng qua một phút, Khâu Đan Dương suy sụp sinh mệnh lực, từ từ đổi được vững vàng, sau đó bắt đầu hồi phục. Hai phút sau đó, Khâu Đan Dương tim đập khôi phục bình thường. Đến khi ba phút sau đó, Khâu Đan Dương trong cơ thể ma linh lực hoàn toàn biến mất, hắn vậy hoàn toàn khôi phục bình thường. Ra ra, gặp Khâu Đan Dương lần nữa mở mắt ra, Khâu Ngữ Hàm mừng đến chảy nước mắt. Thấy Khâu Ngữ Hàm, Khâu Đan Dương trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng tiếp theo, Khâu Ngữ Hàm nhưng mặt đầy áy náy, ra ra, đều do ta. Nhà đầu ngốc, ngươi đang làm gì? Khâu Đan Dương bất đắc dĩ nói, là ta quá mức tự cho là đúng, Lăng tiên sinh đã nhắc nhở qua ta, nói cái này mặt dây chuyền có vấn đề, ta cũng không ước chừng coi thường, còn hiểu lầm liền hắn. Khâu Ngữ Hàm nói, kết quả, liền bởi vì ta cái này mặt dây chuyền, hại được ra ra như vậy. Hơn nữa trước, Lăng tiên sinh vậy lại lần nữa nhắc nhở ta, nói ra ra trạng thái gặp nguy hiểm, ta như cũ không có nghe, suy nghĩ mang ngươi rời đi, cuối cùng đưa đến kết quả này. Nàng là thật vô cùng tự trách, nhà đầu ngốc, ra ra chuyện, ra ra không trách ngươi. Khâu Đan Dương đầu tiên là sờ một cái đầu nàng, sau đó lại nói, bất quá, ngươi hiểu lầm Lăng tiên sinh, còn đối với Lăng tiên sinh bất kính, cái này đích xác là ngươi sai. Ta, Khâu Ngữ Hàm sắc mặt đỏ lên, trước Khâu Đan Dương có sinh mệnh nguy cơ lúc đó, nàng đối với Lăng Vân khổ khổ cầu khẩn, tựa hồ Lăng Vân như thế nào đối với nàng đều có thể. Nhưng hiện tại, Khâu Đan Dương đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nàng nội tâm vậy cổ ngạo khí lại lần nữa nảy sinh. Lại để cho nàng hướng đi Lăng Vân bồi tội, nàng vô hình lại có chút khỏi bị mất mặt. Ngươi cái gì ngươi, mau hướng Lăng tiên sinh bồi tội. Khâu Đan Dương nói, ta mới vừa rồi đã bồi qua tội. Khâu Ngữ Hàm vội vàng nói, thấy tình hình này, tại chỗ những người khác đều không khỏi lắc đầu. Bọn họ coi như là nhìn ra, Khâu Ngữ Hàm tính cách là thật rất chanh chua. Mới vừa rồi, cũng chính là Khâu Đan Dương sinh mạng gặp phải nguy cơ, mới để cho con bé này cúi đầu. Nếu không lấy con bé này nóng nảy, sợ rằng đánh chết cũng sẽ không hướng những người khác nhận sai bồi tội. Người con bé này, Khâu Đan Dương có chút bị nàng phát cáu. Ta đi, Khâu Ngữ Hàm lại có thể xoay người chạy, trực tiếp chuồn mất. Những người khác cũng không có tiếng nói, đồng thời cũng càng cảm thấy xấu hổ. Khâu Ngữ Hàm cái này bé gái như thế không đáng tin cậy, có thể bọn họ trước, lại còn thiếu chút nữa tin Khâu Ngữ Hàm, đi nghi ngờ Lăng Vân có phải hay không đối với Khâu Ngữ Hàm động sắc tâm. Bây giờ nhìn lại bọn họ trước khi ý tưởng, thật sự là rất não tàn. Con bé này, thật là phải đem ta tức chết. Khâu Đan Dương khí ngực phập phồng. Xem ra, trước kia hắn thật là quá mức cưng chiều Khâu Ngữ Hàm, cho tới cầm Khâu Ngữ Hàm nuôi như thế tranh chua tự do phóng khoáng. Khâu chân sư ngươi không có sao chứ? Sở Nhược Mai lo lắng nói. Khâu Đan Dương có thể là mới vừa khôi phục, chớ bị Khâu Ngữ Hàm khí ra nguy hiểm tới. Ta không có sao, chỉ là chuyện ngày hôm nay, chân thực thẹn với Lăng tiên sinh. Khâu Đan Dương lại là cảm kích, vừa áy náy nói, Lăng tiên sinh cứu ta một mạng, có thể ta nhưng không có năng lực, cho tới dạy ra cái như vậy vô liêm sỉ cháu gái, để cho nàng nhiều lần xúc phạm Lăng tiên sinh. Không sao, Lăng Vân nhàn nhạt nói, đối với ta lại nói, Khâu tiểu thư hành động đã thực hiện, tựa như cùng mũi con ruồi, hiện tại nàng tự chạy, ta không thấy được cũng chỉ mắt không gặp tim không phiền. Khâu Đan Dương cười khổ một hồi, Lăng Vân nói ra lời này, đủ thấy đối với Khâu Ngữ Hàm ấn tượng có nhiều kém. Lăng tiên sinh, không biết ta có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện. Tiếp theo, Khâu Đan Dương bỗng nhiên nói, ta cũng đang có ý đó. Lăng Vân nói, hắn còn muốn từ Khâu Đan Dương cái này, hơn tìm hiểu một chút Khâu Ngữ Hàm vậy mặt dây chuyền là chuyện gì xảy ra. Cái này mặt dây chuyền, nhưng mà liên quan đến ma linh. Có lẽ thông qua cái này mặt dây chuyền, hắn liền có thể tìm được ma linh. Vậy Lăng tiên sinh và Khâu chân sư cũng không cần đi những địa phương khác, ta có thể cho các ngươi chuẩn bị một gian phòng đơn. Sở Nhược Mai vội vàng nói, được, Lăng Vân và Khâu Đan Dương đều không cự tuyệt, sau đó, Lăng Vân và Khâu Đan Dương sẽ đến một cái nhà gác lửng bên trong. Lầu các này bên trong, chỉ có Lăng Vân và Khâu Đan Dương hai người, chính là Sở Nhược Mai là bọn họ chuẩn bị. Không biết Khâu chân sư tìm ta chuyện gì,

âm thầm làm tay chân, đưa đến Lạc Gia Huy luyện đan nổ lò. Từ đó về sau, Lạc Gia Huy liền chưa gượng dậy nổi. Sau chuyện này, Lạc Gia vậy hoài nghi lò luyện đan có vấn đề, nhưng lò luyện đan đã nổ hư, có thể nói chết không có đối chứng, Lạc Gia vậy không thể làm gì, chỉ có thể nhận thua. Ngươi là làm sao biết, Tứ Phương Dược Các đối với lò luyện đan làm tay chân. Lăng Vân nói, Đông Chính Liệt Dương một hồi lúng túng, không dối gạt tiên sinh, ban đầu Tứ Phương Dược Các chính là cùng ta hợp tác, để cho ta đi cho Lạc Gia lò luyện đan ra tay. Lăng Vân nghe vậy không nói, nhưng vậy không đi chỉ trích Đông Chính Liệt Dương. Dẫu sao, năm đó Đông Chính Liệt Dương lại không nhận biết hắn, tính toán Lạc Gia rất bình thường. Lạc Gia bị trúng kế, chỉ có thể trách Lạc Gia mình không cẩn thận. Nếu như chỉ là như vậy, vậy Lăng Vân đối với Tứ Phương Dược Các cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Nhưng ngay sau đó, liền nghe Đông Chính Liệt Dương nói, mà lần này, Tứ Phương Dược Các để cho Lạc Tiểu Thư dùng Khư Thần Thảo, đi đổi hồi Lạc Hà Ngọc, thật ra thì cũng là trong lòng không ý tốt. Trên thực tế, Tứ Phương Dược Các căn bản chẳng muốn đem Lạc Hà Ngọc vẫn còn cho Lạc Tiểu Thư, cái gọi là dùng Khư Thần Thảo trao đổi, chẳng qua là cố ý làm khó Lạc Tiểu Thư, để cho Lạc Tiểu Thư chặn ý định này. Chương 1390, Hóa Chân Đan, vì sao nói như vậy? Lăng Vân cau mày, cổ khư bên trong, vô cùng hung hiểm. Cho dù U Oánh chân nhân đi vào, vậy cũng vô cùng là hung hiểm, chớ nói chi là Lạc Tiểu Thư chỉ là phá hư đỉnh cấp võ giả. Đông Chính Liệt Dương nói, Lạc Tiểu Thư như đi cổ khư bí cảnh, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân ánh mắt nhất thời run lên, nếu như vậy, vậy Tứ Phương Dược Các hành vi, không thể nghi ngờ cũng rất chán ghét. Cổ khư cửa lúc nào mở? Lăng Vân hỏi, 2 tháng sau, Đông Chính Liệt Dương trả lời. Lăng Vân tâm thần hơi vừa chậm, còn có 2 tháng thời gian. Cái này thì hoàn toàn đủ. Cái này Tứ Phương Dược Các, thực lực như thế nào? Tiếp theo Lăng Vân liền nói, Tứ Phương Dược Các, là trong Ngọc Sơn Thành, lớn nhất Dược Các. Đông Chính Liệt Dương nói, coi như là Vạn Bảo Lâu, cùng Tứ Phương Dược Các so sánh, cũng kém một cấp bậc. Tứ Phương Dược Các phía sau màn ông chủ lớn, là một cái U Oánh cấp 8 chân sư. Nghe được Đông Chính Liệt Dương lời này, Lăng Vân liền biết cái này Tứ Phương Dược Các mạnh bao nhiêu. Coi như là Khâu Đan Dương, vậy cũng chỉ là U Oánh cấp 7 chân sư. Như vậy Tứ Phương Dược Các nhưng có đối thủ cạnh tranh. Lăng Vân hỏi lại, ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành Đan Dược Các, nếu nói là Tứ Phương Dược Các xếp thứ nhất, như vậy Lâm Lang Đan Các thì xếp thứ hai. Đông Chính Liệt Dương nói, nguyên bản Lâm Lang Đan Các mới là trong Ngọc Sơn Thành lớn nhất Đan Dược Các, lại là địa phương Đan Dược Các. Sau đó Tứ Phương Dược Các xuất hiện, mới đoạt đi Lâm Lang Đan Các thứ nhất ngai vàng. Mặc dù hiện tại, Lâm Lang Đan Các và Tứ Phương Dược Các chênh lệch đã càng ngày càng lớn, nhưng cứng rắn muốn đẩy dơ một cái Tứ Phương Dược Các đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có Lâm Lang Đan Các miễn cưỡng đủ được cho. Biết, Lăng Vân gật đầu, lần này ngươi làm rất tốt. Đông Chính Liệt Dương thần sắc vui mừng. Lạc Gia chuyện, tiếp theo do ta tự mình xử lý, ngươi hơn chú ý Hạ Thanh Hoa Ngọc và Oán Linh chuyện. Lăng Vân nói, ừ, Đông Chính Liệt Dương cung kính nói. Hai người lúc này phân biệt, Lăng Vân trở lại Lạc Gia, liền trực tiếp bắt đầu luyện đan. Hắn luyện chế 3 lò đan dược. Đem đan dược đựng tốt, Lăng Vân liền lên đường, chạy thẳng tới Lâm Lang Đan Các đi. Tứ Phương Dược Các, rõ ràng đối với Lạc Thiên Thiên giáp tâm không thể dò được. Vậy Lăng Vân liền không cần khách khí, đối phó một cái đan dược các, tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là chống đỡ nó đối thủ cạnh tranh. Lâm Lang Đan Các, tuy danh tiếng đã không bằng ban đầu, nhưng nó vẫn là Ngọc Sơn Thành ổn cư thứ 2 đan dược các, nhân khí như cũ không rẻ. Lớn đan dược các thường thường đều có lớn đan dược các kiêu ngạo. Cho nên cửa cũng không có người tới đón tiếp tân khách, đều là tân khách mình tiến vào đan dược các bên trong chọn đan dược. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là tự mình tới đến đan dược các bên trong, tìm được một cái nữ phục vụ viên nói, xin hỏi nghĩ ra bán ra đan dược cho Lâm Lang Đan Các, nên đi kia. Không biết công tử phải ra bán ra đan dược gì, nữ phục vụ viên không trả lời ngay Lăng Vân, mà là hỏi. Bất kỳ cỡ lớn đan dược các, cũng không thể chỉ bán đan dược. Lâm Lang Đan Các hiển nhiên cũng có thu mua đan dược nghiệp vụ. Nàng làm như vậy, là phòng ngừa có người nhàn rỗi không chuyện gì tới quấy rối. Lăng Vân cầm ra một chai đan dược, hắn không nói thêm cái gì, chỉ là mở nắp bình ra, một cổ thuần hậu đan thơm liền bay ra. Vậy nữ phục vụ viên hàng năm ở đan dược các công tác, đối với đan dược cũng có mấy phần giám định lực. Ngửi được đan này thơm, nàng nhất thời ánh mắt sáng lên, mời công tử theo ta tới. Đi theo nữ phục vụ viên, Lăng Vân sẽ đến Lâm Lang Đan Các lầu 2 giám đan phòng. Ngươi làm sao ở nơi này? Giữa lúc Lăng Vân muốn đem đan dược giao cho giám đan phòng đan sư lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên từ Lăng Vân sau lưng vang lên. Sau đó xuất hiện là một đạo Lăng Vân đã gặp bóng người, Thương Kỳ Kỳ. Thương quản sự, thấy Thương Kỳ Kỳ, bên cạnh nữ phục vụ viên cả kinh. Hắn tới làm gì? Thương Kỳ Kỳ lãnh đạm nói. Hồi quản sự, cái vị công tử này, là tới bán ra đan dược. Nữ phục vụ viên nói. Bán ra đan dược, Thương Kỳ Kỳ nhất thời cười, một cái đại la thượng giới tới võ giả, chạy đến nơi này bán ra đan dược. Nghe lời này một cái, bốn phía ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn lại, thần sắc lộ vẻ được có chút cổ quái. Đại la thượng giới tới võ giả, không ít người trên mặt đều lộ ra giễu cợt vẻ. Đối với thiên vấn cổ giới võ giả mà nói, đại la thượng giới thì tương đương với nông thôn. Một cái ở nông thôn võ giả, chạy đến trong thành bỏ ra bán ra đan dược, chuyện này nghe ta tới, đích xác rất tức cười. Vậy nữ phục vụ viên vậy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Lăng Vân là tới từ đại la thượng giới. Lăng Vân mặt không cảm giác, Thương Kỳ Kỳ, ta không rảnh ở nơi này và ngươi dây dưa, hiện tại ta là Lâm Lang Đan Các quý khách, các ngươi Lâm Lang Đan Các, chẳng lẽ là như vậy đối đãi với khách nhân? Nếu như là ta Lâm Lang Đan Các quý khách, ta dĩ nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi. Thương Kỳ Kỳ thần sắc khinh thường, nhưng chỉ bằng một mình ngươi đại la thượng giới thằng nhà quê, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi kết quả có thể hay không cầm ra đan dược tới. Thương quản sự, cái vị công tử này trước khi xác thực cầm ra đan dược tới. Trước khi nữ phục vụ viên không nhịn được nói, im miệng, Thương Kỳ Kỳ tức giận nhìn cái này nữ phục vụ viên, người bất kinh thẩm tra, tùy ý cầm cái gì con mèo, con chó cũng bỏ vào tới, sổ nợ này ta cũng còn không tìm ngươi coi là, ngươi còn dám ở nơi này chen miệng. Nữ phục vụ viên sắc mặt một hồi phát trắng, không dám mở miệng nữa. Thương Kỳ Kỳ, trợn to ngươi ánh mắt thật tốt xem, ta cầm trong tay là cái gì. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, thật là có đan dược, thấy Lăng Vân trong tay đan dược bình, Thương Kỳ Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Tiếp theo, nàng không có thu liếm, ngược lại tệ hại hơn nói, người đan dược này, sẽ không phải là từ Lạc Gia trộm được chứ. Xong chưa, ngươi như nghi ngờ, có thể mình phát linh phù đi Lạc Gia hỏi. Lăng Vân không nhịn được nói, hừ, ta còn thật muốn hỏi một chút, Thương Kỳ Kỳ lại thật gửi linh phù, nàng hỏi thăm người, bất ngờ là Lạc Gia Huy, kết quả lộ ra thấy rõ. Lạc Gia cũng không có mất đan dược. Thương Kỳ Kỳ một hồi không cam lòng, xem ra, đan dược này hơn phân nửa là thiên thiên cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là người ăn bám. Nhưng ta nói cho ngươi, vẫn là sớm một chút rời thiên thiên không phải ngươi loại người này xứng với, đến khi đệ đệ ta trở về, sớm muộn phải nghiền ép ngươi. Được rồi, tránh ra cho ta, không muốn ở nơi này vướng tay vướng chân, chọc người chán ghét. Lăng Vân trực tiếp lấy tay đem Thương Kỳ Kỳ đẩy đến một bên, sau đó đem đan dược bình thả vào giám đan phòng trên quầy. Có đan dược thì như thế nào, cái này sẽ không phải là cái gì từ đại la thượng giới mang tới chất lượng kém đan dược chứ. Thương Kỳ Kỳ tức giận nói, Hoắc chân sư, người có thể nhất định phải thật tốt giám định, chúng ta Lâm Lang Đan Các là sẽ không thu hư phẩm trở xuống đan dược. Nhưng mà, vậy Hoắc chân sư đem đan dược nắp bình vừa mở ra, ánh mắt ngay tức thì liền trợn to. Qua một hồi, hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói, 10 viên u ánh đan dược cấp 2. Vẫn là lượng tiêu thụ thật tốt hóa chân đan, đợi một chút, đây là 9 văn cấp hóa chân đan. Hoắc chân sư càng xem càng kích động, hóa chân đan là bổ sung chân cương thượng hạng đan dược. Chân cương, thật ra thì cũng là linh cương, chỗ bất đồng, ở chỗ chân cương uy lực mạnh hơn, nếu nói là linh cương là thiết, như vậy chân cương chính là thép. 9 văn cấp hóa chân đan dược liệu, vậy so phổ thông hóa chân đan mạnh hơn. Trong chốc lát liền Hoắc chân sư mình cũng muốn cầm bình đan dược này mua lại. Chương 1391, bồi tội nói xin lỗi. Bên cạnh Thương Kỳ Kỳ, diễn cảm ngay tức thì âm trầm xuống, không thể nào, hắn làm sao có thể cầm ra hóa chân đan, đan dược này nhất định là giả. Cái này một tí, đến phiên Hoắc chân sư không vui, Thương quản sự, người đây là đang nghi ngờ ta. Ta Hoắc Đình có lẽ không phải cái gì mạnh mẽ chân sư, nhưng cái này điểm nhãn lực vẫn phải có, đây chính là một chai thật hóa chân đan. Hoắc chân sư, người không muốn hiểu lầm, ta chỉ là tạm thời lỡ lời. Thương Kỳ Kỳ vội vàng và Hoắc Đinh nói xin lỗi. Nói xong, nàng liền tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi vẫn là đúng sự thật giao phó, đan dược này, ngươi kết quả từ đâu lấy được. Coi như là thiên thiên, cũng không khả năng cho ngươi một chai 9 văn cấp hóa chân đan. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, đừng xem Lạc Gia hiện tại bề ngoài coi như náo nhiệt, trên thực tế đã mưa gió lay động. Lạc thiên thiên mình cũng chưa chắc có thể lấy ra một chai 9 văn cấp hóa chân đan, càng không thể nào đem cho Lăng Vân. Đan dược này là ta tự mình luyện chế. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ngươi tự mình luyện chế. Thương Kỳ Kỳ tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo, Lăng Vân, ngươi thứ khoác lác cũng không xé bản thảo, chỉ bằng ngươi còn luyện chế u ánh chân đan. Ta khuyên ngươi, vẫn là đúng sự thật giao phó, đan dược này kết quả từ vì sao tới. Ngươi như không nói rõ ràng, ta chỉ có thể thông báo quận trưởng phủ,

Như thế xem ra, cái này Từ Hạc còn là một nhân tài. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Từ Hạc phấn chấn nói, các ngươi muốn làm gì? Mạnh Nhàn kinh hoàng nói, nhưng không người đồng tình hắn. Tiếp theo hắn và hắn hai tên hộ vệ, liền bị Từ Hạc dẫn người, kéo nhập sơn trang này hầm giam bên trong. Một tiếng sau, làm Lăng Vân và Đông Phương Liệt Dương vào địa lao, Mạnh Nhàn và hắn hai tên hộ vệ, cũng run lẩy bẩy nằm trên đất. Bọn họ trên mình không có nửa điểm vết thương, nhưng là sắc mặt phát trắng, mặt đầy sợ hãi. Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra, Mạnh Nhàn ba người cũng dùng qua độc dược. Rất hiển nhiên, Từ Hạc là dùng hạ độc phương thức tra hỏi ba người. Độc mang tới thống khổ, đúng là so trực tiếp thân xác tổn thương càng đáng sợ hơn. Tiên sinh, đã khảo hỏi lên, Từ Hạc mặt lộ nụ cười nói, ba cái tên này, sở dĩ muốn tiêu diệt sơn trang này, là vì phong tỏa thanh hoa mỏ ngọc bí mật. Thanh hoa mỏ ngọc, nghe phát Từ Hạc lời này, Lăng Vân và Mạnh Nhàn cũng không ngoài suy đoán. Bọn họ sẽ tìm được sơn trang này tới, đồng dạng là bởi vì thanh hoa ngọc truyện. Thanh hoa mỏ ngọc ở nơi nào? Lăng Vân hỏi, ở Ngọc Sơn thành 3.000 dặm bên ngoài, trong chính Dương Sơn. Từ Hạc nói, Lăng Vân và Đông Phương Liệt Dương đều là ánh mắt sáng lên. Khoảng cách này cũng không xa, như vậy thứ nhất, bọn họ hoàn toàn có năng lực đi khai thác. Tiên sinh, trừ thanh hoa ngọc truyện, còn có một việc, ta phải hướng ngài báo cáo. Từ Hạc nghiêm mặt nói, chuyện này, quan hệ đến Lạc cô nương. À, Lăng Vân ánh mắt híp lại, mới vừa rồi ta từ nơi này Mạnh Nhàn trong miệng tra hỏi biết được, tứ phương dược các đang kế hoạch đối phó Lạc gia. Từ Hạc nói, ngay tại ngày hôm nay, là Ngọc Sơn thành quận trưởng Tề Kim Xuyên con gái Tề Xảo Ngọc sinh nhật, Lạc cô nương vậy được mời. Mà tứ phương dược các thiên kiêu, cũng chính là Mạnh Nhàn huynh trưởng Mạnh Nguyên, sẽ ở đây trong tiệc sinh nhật, hướng Lạc cô nương xách lên võ đạo so tài. Dưới tình huống này, Lạc cô nương căn bản không cách nào cự tuyệt, mà Mạnh Nguyên sẽ đang luận bàn bên trong, đối với Lạc cô nương hạ nặng tay, đánh cho bị thương Lạc cô nương. Nghe vậy, Đông Chính Liệt Dương cả giận nói, cái này tứ phương dược các thật đúng là bị ổi, đã đem Lạc cô nương ép không thể không đi cổ khư, lại còn không bỏ qua, còn muốn đem Lạc cô nương tổn thương nặng. Tứ phương dược các hành động này, không thể nghi ngờ rất tàn nhẫn. Nếu như nói, Lạc Thiên Thiên ở hoàn hảo trạng thái lúc tiến vào cổ khư, còn có thể có một chút mạng sống cơ hội. Có thể nàng nếu như bị tổn thương nặng, ở bị thương dưới tình huống tiến vào cổ khư, đó không thể nghi ngờ sẽ liền sau cùng một chút sức sống đều bị đoạn tuyệt. Nghe xong lời này, Lăng Vân trong mắt lúc này sát ý bắn tán loạn, lại cũng không tâm tư lưu lại nơi này. Đông Phương Liệt Dương, thanh hoa mỏ ngọc vị trí, người đi tiến một bước xác nhận. Lăng Vân liền nói ngay, còn như Mạnh Nhàn, do Từ Hạc tiếp tục thẩm vấn, tận lực tra hỏi ra nhiều tin tức hơn. Ừ, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc rối rít lĩnh mệnh, Lăng Vân thì trực tiếp về Lạc gia, cùng hắn trở lại Lạc gia lúc đó, nhưng phát hiện Lạc Thiên Thiên đã không có ở đây. Lạc gia huy, Lạc sư tỷ đâu? Lăng Vân liền tìm tới Lạc gia huy hỏi. Nửa giờ trước, Thiên Thiên nàng đi quận trưởng phủ, tham gia quận trưởng Thiên Kim Tề Miêu Miêu sinh nhật tiệc. Lạc gia huy trả lời, Lăng Vân tâm thần hơi trầm xuống. Quận trưởng phủ ở đâu? Lăng Vân hỏi, ngài cũng muốn đi quận trưởng phủ, vậy không bằng, ta mang ngài đi. Đối với Lăng Vân, Lạc Gia Huy hiện tại luôn có chút kính sợ, lúc nói chuyện đều mang tôn xưng. Vậy thì phiền toái ngươi. Lăng Vân nói, phải, phải, gặp Lăng Vân như thế khách khí, Lạc Gia Huy có chút thụ sủng nhược kinh. Phủ thành chủ, hậu hoa viên bên trong giờ phút này, đã vô cùng náo nhiệt. Ngọc Sơn thành người các thế lực lớn, cũng hội tụ nơi này. Giữa vườn hoa, có cao hơn đài, trên đài cao có Triển Vọng Tử đang biểu diễn, Ngọc Sơn thành các nhân vật lớn, cũng đài cao đối diện. Trong đó người cầm đầu, bất ngờ là cái nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này nho nhã người đàn ông trung niên, chính là Ngọc Sơn thành quận trưởng Tề Kim Xuyên. Ở Tề Kim Xuyên bên người, Lạc gia tộc trưởng Lạc Trấn Uy và tứ phương dược các chủ Mạnh Thường cũng ở đây. Quận trưởng đại nhân, ta có một cái đề nghị, Mạnh Thường bỗng nhiên nói, à, Mạnh các chủ có đề nghị gì? Tề Kim Xuyên hiếu kỳ nói, hôm nay là quận trưởng Thiên Kim sinh nhật, chỉ xem những thứ này phổ thông biểu diễn, không khỏi quá mức không thú vị. Mạnh Thường cười nói, ta xem, không bằng để cho một ít hậu bối so tài hạ võ kỹ, cho cái này may mắn thuận lợi tăng thêm hạ khí phân. Được, đề nghị này không tệ. Tề Kim Xuyên ánh mắt sáng lên, phụ thân, Tề Miêu Miêu đây là nói về Mạnh Nguyên đại ca và Lạc Thiên Thiên đều ở đây, bọn họ đều là chúng ta Ngọc Sơn thành thiên tài võ đạo. Ta rất sớm liền muốn xem bọn họ so tài, nếu không liền bọn họ tới. Nghe nói như vậy, Lạc Trấn Uy trong lòng lột bột giật mình. Cái này tựa hồ không ổn. Hắn vội vàng nói, Thiên Thiên tu vi chỉ là phá hư đỉnh cấp, mà Mạnh Nguyên nhưng là nửa bước chân hồn võ giả, lại ở nửa bước chân hồn cảnh đắm chìm mấy năm, cái này. Không chờ hắn nói xong, Mạnh Thường liền cười cắt đứt, điểm này Lạc tiền bối không cần lo lắng, Mạnh Nguyên và Thiên Thiên cô nương chỉ là so tài, cũng không phải là chân chính tỷ thí. Không sai, chỉ là so tài thôi, có cái gì tốt lo lắng. Tề Miêu Miêu cũng nói, vậy ta xem chỉ như vậy, để cho Mạnh Nguyên và Lạc cô nương so tài, thuận tiện chúng ta những trưởng bối này, vậy đều có thể dưới sự chỉ điểm bọn họ, đây đối với bọn họ mà nói vậy coi là chuyện tốt. Tề Kim Xuyên đánh nhịp nói được bước này, Lạc Trần Uy cũng không cách nào phản đối, chỉ có thể nói, vậy kính xin quận trưởng và các vị, cho Thiên Thiên một chút chuẩn bị thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cho Lạc Thiên Thiên tranh thủ một chút thời gian, xem có thể hay không bàn ra một cái thích hợp đối sách. Vậy song phương so tài, ngay tại một khắc thời gian sau đi. Tề Kim Xuyên nói, tiếp theo, Lạc Trần Uy vội vã tạm biệt những người khác, ở bên trong vườn nữ quyến hội tụ chỗ tìm được Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên cùng Lạc Linh Ngọc, đang cùng một đám thế gia quyền quý nữ quyến sống chung một chỗ. Chương 1394, ngươi tên cầm thú này, các ngươi theo ta tới. Lạc Trần Uy đem Lạc Thiên Thiên hai người, mang tới một không người đình đài bên trong. Đại gia gia, thế nào? Nhận ra được Lạc Trần Uy thần sắc khó khăn xem, Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nói. Lạc Trần Uy vội vàng đem sự việc nói cho Lạc Thiên Thiên. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Thiên và Lạc Linh Ngọc sắc mặt cũng biến đổi. Cái này tứ phương dược các thật là tốt vô sỉ, lại để cho Mạnh Nguyên một cái nửa bước chân hồn, tới và Thiên Thiên so tài. Lạc Linh Ngọc cả giận nói, tứ phương dược các đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Lạc Trần Uy lo lắng nói, tộc trưởng, quận trưởng kết quả là ý gì? Hắn vì sao sẽ đồng ý như vậy chuyện? Lạc Linh Ngọc nói, quận trưởng đại nhân bản thân, ta xem hắn không việc gì nghiêng về, hắn sẽ đồng ý hoàn toàn là bởi vì cương triều Tề Miêu Miêu. Lạc Trần Uy trầm giọng nói, ngược lại là Tề Miêu Miêu, ta xem nàng tựa hồ đối với Mạnh Nguyên có tình ý, lần này chỉ sợ cũng chính là Mạnh Nguyên để cho nàng ra mặt thúc đẩy chuyện này. Quận trưởng cương triều Tề Miêu Miêu, Tề Miêu Miêu lại hướng Mạnh Nguyên có tình ý, đó cùng quận trưởng tự mình nghiêng về tứ phương dược các không việc gì khác biệt. Lạc Linh Ngọc sắc mặt thật không tốt xem, hôm nay Lạc gia tình cảnh bản thân cũng không tốt, các hạng sản nghiệp, một mực bị tứ phương dược các ép buộc. Như quận trưởng vậy nghiêng về tứ phương dược các, vậy đối với Lạc gia mà nói, không thể nghi ngờ lại là không ổn. Những chuyện này, bây giờ thảo luận đã mất bao lớn ý nghĩa. Lạc Trần Uy nói, việc cần kíp, vẫn là thảo luận tương đương với Thiên Thiên và Mạnh Nguyên cuộc chiến quan trọng hơn. Trận chiến này rõ ràng đối với Thiên Thiên bất lợi. Lạc Linh Ngọc nói, Mạnh Nguyên chính là nửa bước chân hồn võ giả, Thiên Thiên lại tại sao có thể là hắn đối thủ. Hơn nữa nói là so tài, nhưng tứ phương dược các vừa thấy liền biết tới ý bất thiện, đến lúc đó khẳng định sẽ nhân cơ hội ám hại Thiên Thiên. Tộc trưởng, ngài nói Mạnh Nguyên sẽ không mượn so tài cơ hội, đối với Thiên Thiên hạ sát thủ chứ? Hạ sát thủ ngược lại không đến nỗi, dẫu sao nơi này là quận trưởng phủ. Lạc Trần Uy nói, nhưng Mạnh Nguyên rất có thể sẽ nhân cơ hội tổn thương nặng Thiên Thiên, mà một khi Thiên Thiên bị thương nặng, vậy. Câu nói kế tiếp hắn không nói một chút, trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Lạc Linh Ngọc giống như vậy, vốn là đối với Lạc Thiên Thiên bị tứ phương dược các, ép không thể không tiến vào cổ khư, bọn họ cũng đã rất áy náy. Như bây giờ tới một cái, bọn họ lại là có chút không mặt mũi nào đối mặt Lạc Thiên Thiên. Dĩ nhiên, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Nếu là Lạc Thiên Thiên trọng thương, như vậy hai tháng cổ khư chuyến đi, chỉ sẽ tuyệt hơn vọng. Nhắc tới, bọn họ muốn cho Lạc Thiên Thiên và Đông Chính Bang thông gia, thật ra thì cũng là muốn ở một trình độ nào đó bảo vệ Lạc Thiên Thiên. Như Lạc Thiên Thiên có thể gả nhập những thế lực lớn khác, đến lúc đó cổ khư chuyến đi liền có thể mượn đến ngoại lực. Chỉ tiếc kế hoạch này, bị Lăng Vân cho phá hoại, lại Lạc Thiên Thiên mình cũng vô cùng kháng cự. Ngay tại lúc này, Lạc Thanh Viễn từ bên ngoài vội vã đi tới. Ta mới vừa rồi thám thính được một cái tin, Mạnh Nguyên thật ra thì đã trong bóng tối, đột phá trở thành chân hồn võ giả. Lạc Thanh Viễn thần sắc ngưng trọng nói, nghe vậy, Lạc Trần Uy hao Lạc Linh Ngọc cũng cả kinh thất sắc. Vốn là cho dù Mạnh Nguyên là nửa bước chân hồn, bọn họ cũng cảm thấy Lạc Thiên Thiên không phải là đối thủ. Hiện tại cái này Mạnh Nguyên, lại có thể đã tối bên trong tấn thăng là chân hồn võ giả. Xong rồi, Lạc Linh Ngọc sắc mặt phát trắng, tứ phương dược các cái này, tuyệt đối là giáp tâm không thể dò được. Đại gia gia, cô, vô luận Mạnh Nguyên mạnh bao nhiêu, ta đều không sợ cùng một trận chiến. Ngược lại là Lạc Thiên Thiên mình nhất là bình tĩnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì phải sợ. Những người khác bao gồm Lạc gia đám người trưởng bối, cũng lấy là nàng chỉ là thiên phú mạnh, cũng không biết nàng thật ra thì có thần cấp mệnh hồn. Lấy cửu thiên lạc thần mạnh mẽ, coi như Mạnh Nguyên là chân hồn võ giả, nàng cũng chưa chắc không thể cùng một trong đấu. Thiên Thiên, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, chờ lát so tài lúc đó, nếu như ngươi cảm giác mình không địch lại, liền trực tiếp nhận thua. Lạc Linh Ngọc nói, Lạc Trần Uy cau mày không nói. Hắn cảm thấy tứ phương dược các thật muốn đến có chuẩn bị, Mạnh Nguyên chưa chắc sẽ cho Lạc Thiên Thiên nhận thua cơ hội. Bất quá hắn không cầm nói ra lời này, tránh đả kích Lạc Thiên Thiên lòng tin. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã ở Lạc Gia Huy dưới sự hướng dẫn, đi tới khoảng cách quận trưởng phủ không xa chi địa. Lăng Vân, nơi đó chính là quận trưởng phủ, Lạc Gia Huy chỉ phía trước một tòa thật to phủ đệ nói. Lăng Vân liếc nhìn, sau đó quét nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn ánh mắt rơi ở bên cạnh một cửa tiệm trên. Cái này cửa tiệm là Vạn Bảo Lâu sản nghiệp, Vạn Bảo Lâu lầu chủ Từ Hạc đã bái nhập Lăng Vân dưới quyền, vậy Lăng Vân tự nhiên vậy tương đương với Vạn Bảo Lâu đứng đầu. Lúc này Lăng Vân liền đối với Lạc Gia Huy nói, ta nhớ tới còn muốn mua một ít dược liệu, ngươi chờ ta một lát. Được, Lạc Gia Huy không suy nghĩ nhiều, tiến vào Vạn Bảo Lâu sau đó, thì có người tới chiêu đãi Lạc Gia Huy. Mà Lăng Vân nhìn như đang chọn dược liệu, thực thì thôi lặng lẽ rời đi Vạn Bảo Lâu. Ra Vạn Bảo Lâu, Lăng Vân liền đổi thân quần áo, hơn nữa mang theo nón lá, đem mình mặt mũi hoàn toàn che kín. Lạc Thiên Thiên bị tứ phương dược các tính toán, Lăng Vân nếu biết, nhất định phải giúp Lạc Thiên Thiên giải quyết cái phiền toái này. Hắn giải quyết phiền toái thủ đoạn vậy rất đơn giản, đó chính là trực tiếp vận dụng bạo lực. Mạnh Nguyên muốn ám toán Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân chỉ cần giết chết Mạnh Nguyên, sự việc dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng, căn bản không cần muốn những biện pháp khác. Lần này, hắn không có thi triển phân thân thuật chỉ có thể ở âm thầm giết địch, nhưng lần này, Lăng Vân chỉ có thể công khai đánh chết Mạnh Nguyên. Dẫu sao thời gian quá cấp bách, lấy Lăng Vân phỏng đoán, Mạnh Nguyên tùy thời có thể sẽ đối Lạc Thiên Thiên động thủ.